Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 511, người này là Tào Lão Đại một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối giờ thân, thuyền buôn trở về. Trình Loan Loan cũng không phải tay không trở về. Triệu Nhị Cẩu và Triệu Đại Vượng nói cho nàng biết đồ sứ Nam Dương rẻ. Vì thế nàng bảo hai tiểu tử mua một chiếc xe đầy đồ sứ mang về huyện Hà Khẩu. Đồ sứ Nam Dương rẻ, mà vải vóc huyện Bình An, huyện Hà Khẩu thì rẻ. Đồ sứ lại đắt hơn một chút. Đặc biệt đi một chuyến thuận tay mang về cũng có thể kiếm được một khoản nhỏ. Người lên tàu rất nhiều. Cần phải xếp hàng kiểm tra giấy thông hành. Còn phải đóng phí lên thuyền. Lúc đóng phí lên thuyền, Trình Loan Loan trực tiếp đặt hai phòng. Nàng một mình một phòng. Triệu Nhị Cẩu và Triệu Đại Vượng ở một phòng. Ở trên thuyền ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm ngày mai sẽ cùng nhau đến nơi. Ba người vừa đẩy xe đẩy lên khoang tàu. Đột nhiên phía sau sao động một trận. Đám người đột nhiên bàn luận. Tào Lão Đại lên thuyền rồi. Thuyền này chính là của Tào gia huyện Hà Khẩu. Tào gia rất giàu có. Tào Lão Đại thật béo. Đây là ăn bao nhiêu thứ tốt. Thật làm cho người ta ngưỡng mộ. Trình Loan Loan quay đầu lại. Thấy một đám hạ nhân vây quanh một nam nhân mập mạp đi lên thuyền. Nam nhân này đúng là người gặp trong khách sạn. Tào gia trấn Hà Khẩu. Thuyền này thuộc về Tào gia. Người kia chẳng phải là cha ruột của Tào Oánh Oánh. Tào Đức Phúc sao? Thế giới này không khỏi quá nhỏ. Ngay cả chuyện này cũng có thể gặp được. Triệu Nhị Cẩu cũng đoán ra thân phận của nam nhân béo kia. Hạ giọng nói. Khó trách hắn chậm chạp không về huyện Hà Khẩu. Thì ra là bị đám vải xa la này cản trở. Trình Loan Loan lắc đầu. Oánh Oánh hơn nửa tháng trước đã viết thư gửi đi. Sau khi nhận được thư cầu cứu của nữ nhi, bất luận có chuyện gì đều nên kịp thời về nhà. Về nhà một chuyến chỉ cần một ngày một đêm, cũng không phải bôn ba ngàn dặm. Nàng không rõ làm cha vì sao có thể không để ý sinh tử của nữ nhi. Một, sớm biết vậy, nàng đã không nên nghĩ ra chủ ý kia. Để hắn thiệt thòi chết đi. Chuyển cái dương này cho cẩn thận. Đây là quà mang về cho đại tiểu thư. Một quản sự thô giọng dặn dò mấy công nhân chuyển hàng. Bên trong đều là ngọc khí chân quý. Va chạm hỏng các ngươi không bồi thường nổi đâu. Trình Loan Loan nhìn qua một lượt mười mấy cái dương lớn. Xem ra đều là quà Tào Đức Phúc mang về cho người nhà. Đại tiểu thư Tào gia chính là Tào Oánh Oánh. Nếu đã như vậy, trong lòng Tào Đức Phúc có lẽ cũng rất yêu thương đại nữ nhi này. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Chẳng lẽ, căn bản là không nhận được thư? Trình Loan Loan dừng bước, cho Triệu Nhị Cẩu một ánh mắt. Triệu Nhị Cẩu ngầm hiểu, giơ tay vẫy vẫy. Đại thúc, thật trùng hợp, ở trên thuyền cũng có thể gặp được. Người đây là về huyện Hà Khẩu sao? Tào Đức Phúc trong đầu đều là vải xa. Lúc này vừa nghe đến thanh âm của Triệu Nhị Cẩu, dương mắt lại thấy được Trình Loan Loan, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Tuy nói hiện tại đã có phương hướng đại khái, nhưng hắn chính là đại lão thô lỗ. Vải xa màu sắc gì nên xứng dạng thơ gì? Hắn không biết phải làm thế nào. Lúc này gặp người, hắn nhất định phải đem chuyện này hỏi cho rõ ràng. Đây không phải là trùng hợp sao? Chứng tỏ chúng ta rất có duyên phận. Tào Đức Phúc cười ha hả. Lão Tôn, sắp xếp phòng trên lầu 3 cho bọn họ. Đây chính là khách quý của ta. Không thể lơ là. Tôn quản sự gật đầu vâng lời. Tào Đức Phúc tiếp tục nói. Ta tự báo ra môn trước. Ta họ Tào, người huyện Hà Khẩu, Đông gia thương hội Tào Ký. Tất cả mọi người đều gọi ta là Tào Lão Đại. Trình Loan Loan cười nói. Nhà trượng phu ta họ Triệu. Tào Lão Đại gọi ta một tiếng Triệu Tàu Tử là được. Đây là nhi tử ta Triệu Cảnh Thành. Đây là chất tử ta Triệu Đại Vượng. Lão gia, ta có hơi mệt mỏi. Nữ nhân xinh đẹp bên cạnh Tào Đức Phúc chống đỡ huyệt thái dương. Dịu dàng yếu ớt nói. Chúng ta đi trước nghỉ ngơi được không? Một, Tào Đức Phúc phất phất tay. Muốn đi thì tự đi đi. Cách chương.